Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 542 Mỹ Nữ Cùng Dã Thú. Bella dựa theo thiết bị đầu cuối cá nhân chỉ điểm, thực mau tới đến Atmos văn phòng đại lâu. Không ai vì nàng giới thiệu công tác hoàn cảnh, cũng không ai ra tới hoan nghênh tân công nhân. Tất cả mọi người mặt vô biểu tình mà ở từng người công vị thượng công tác. Bella đi đến đầu cuối, đánh dấu ra tới thuộc về nàng công vị thượng. Trước mắt có một khối 1m x 1m chạm đến bình. Nàng hôm nay cùng với sau này công tác đều sẽ ở chỗ này triển khai. Nàng bức thiết mà muốn biết chính mình ở cái gì thời gian. Chỉ có đã biết cụ thể thời gian, nàng tài năng vòng định trở về tọa độ từ trạm đến bình. Xe lửa, đại lâu, cùng với ngẫu nhiên mấy cái hộ vệ tay cầm vũ khí thượng phán đoán, nàng cảm thấy hiện giờ ly thế kỷ 21 cũng không xa. Bella cái này gõ chữ công tác sẽ tiếp xúc đến không ít lịch sử ký lục. Nàng liền không ngừng ở chỉ có những cái đó ký lục chung tìm kiếm ngày xưa dấu vết, tìm kiếm về nhà manh mối, lật xem ký lục. Nàng càng xem càng nhíu mày, ký lục có rõ ràng phay đứt gãy. Chỉ là biểu hiện một hồi đại chiến phá hủy nhân loại văn minh căn cơ. Lúc sau liền chọn dùng kỷ nguyên mới tính toán phương pháp. Trời biết cái này kỷ nguyên mới là từ đâu, năm nào nguyệt bắt đầu tính toán a. Mặt đất 99,6% nông nghiệp dùng mà đều bị nước biển bao trùm. Lần này thế giới đại chiến hoàn toàn thay đổi nhân loại văn minh lịch trình. Làm thế giới đại chiến may mắn còn tồn tại xuống dưới thổ địa. Tập đoàn là hiện giờ nhân loại duy nhất chúa cứu thế. Ở bán đảo phương Nam, nơi đó còn có một ít nguyên thủy khu vực cùng dã nhân sinh hoạt. Bọn họ rất nguy hiểm. Bọn họ thân thể thượng mang theo bệnh tật. Làm ơn tất rời xa, sinh hoạt ở bán đảo nhân loại chịu tình cảm cùng dục vọng chi phối. Đó là chúng ta qua đi từng có được tập tính. Tập đoàn nhắc nhở ngài, tình cảm tự khải chứng phi thường nguy hiểm. Hơn nữa cụ bị nhất định lây bệnh tính. Thỉnh rời xa những cái đó dã nhân, một cái trầm thấp hữu lực nam trung âm ở đọc diễn cảm trạm. Đến bình nội lịch sử ký lục, Bella phát hiện bọn người kia thực thích mang tiết tấu. Nói hai câu lịch sử, thực mau lại có thể quải đến lau đi nhân loại tình cảm đề tài đi lên. Nàng không kiên nhẫn nghe này đó, ấn xuống nút tua nhanh. Hai ngày sau, Atmos đại lâu nội nhiều một cái tân đồng sự, anh tuấn soái khí. Thân cao 1m90, có một đôi màu lam nhạt đôi mắt tranh minh họa sư Sila. Bella ở nhìn đến đối phương nháy mắt liền cảm nhận được tương đồng thời gian chi lực. Người này cùng chính mình đến từ một cái địa phương, đến từ cùng cái thời gian tiết điểm. Nàng cẩn thận công nhận đối phương tướng mạo, tưởng cùng chính mình trong trí nhớ cái kia cả người đại lam mau quái nhân làm đối lập. Hôm sau, ở công tác gián đoạn, nàng nương gặp thoáng qua thời cơ, nhẹ giọng hỏi, McCoy tiên sinh, là ngươi sao? Sila thực mê hoặc mà nhìn nàng. Bella xua xua tay, xin lỗi, nhận sai người, không quan hệ. Lại qua một ngày, thông qua Sila nhanh chóng tiếp được rơi xuống đất ly nước phản ứng, Bella xác định một sự kiện. Cái này Sila chính là X-Men bên kia Beast, người biến chủng Hank, McCoy. Bella quen thuộc chính là Trác giáo thụ, nhiều lắm lại thêm một cái Storm. Nàng cùng Cyclops, Beast những người đó chỉ có thể nói là nhận thức. Thế giới quá lớn, người quá nhiều, bằng hữu chưa chắc vẫn là bằng hữu. Nàng cùng Beast một chút đều không thân, nhưng ở cái này địa phương, này lại là duy nhất bằng hữu. Bella tan tầm sau không có rời đi. Nàng mượn dùng ẩn hình thuật che giấu hành tích. Đương Beast mặt vô biểu tình, giống như người không có việc gì từ nàng trước người trải qua thời điểm, nàng túm đối phương liền vào một bên phòng vệ sinh, nhìn ta đôi mắt. Nàng phục chế chính mình về Trác giáo thụ, về X-Men một bộ phận ký ức. Trực tiếp dùng đọc tâm phương thức ngược hướng đánh vào Beast đại não. Bella phỏng chừng là bởi vì thời gian loạn lưu cùng chiều dài ít nhất vượt qua 100 năm thời gian xuyên qua, làm đối phương ký ức xuất hiện phay đứt gãy. Vô luận Beast chỉ số thông minh có bao nhiêu cao, phát minh nhiều ít công nghệ cao trang bị, Thực tế hắn đối với thời gian loạn lưu chống cự vẫn như cũ là linh. Hắn không phải Loki cái loại này thần linh. Càng vô dụng qua Time Stone, ký ức bị hao tổn khả năng tính rất lớn. Bất quá loại này tổn hại là hữu hạn. Tự thân ký ức còn ở đại não chung. Chỉ là khuyết thiếu một cái lời dẫn. Hiện tại nàng đem cái này lời dẫn lấy ra tới dùng để khôi phục ký ức. À, sao lại thế này? Bỗng nhiên dũng mãnh vào ký ức làm Beast đau đến hô to một tiếng. Hắn ôm đầu, sống lưng dán phòng vệ sinh kim loại tường. Dựa lạnh băng vách tường làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Qua không sai biệt lắm 3 phút thời gian. Hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Ngươi là cái kia? Cái kia? Cái kia ai? Bella cái trán toát ra 3 đạo hắc tuyến. Cảm tình ngài vẫn luôn liền không quen biết ta đúng không? Trước mắt vị này cũng là quan tâm khoa học kỹ thuật mà không quan tâm mỹ nữ sắt thép thẳng. Nam, trong ấn tượng ngay cả trác giáo thụ như vậy đều có sơ luyến tình nhân. Magneto gì đó càng là nhi nữ song toàn. Captain America, Iron Man, có một cái tính một cái từng người đều có phong phú cảm tình tuyến. Chỉ có Beast, vị này hình như là cô độc cả đời kết cục. Bella hiện tại phiền toái quấn thân. Nàng mị lực đã có điểm hướng siêu phàm thoát tục phương hướng phát triển. Căn bản liền không nghĩ đề cập đến cái gì cả trai lẫn gái yêu say đắm giữa đi. Chú cô sinh người nàng thực thưởng thức. Mắt thấy Beast khôi phục ký ức. Còn là không quen biết chính mình. Nàng chỉ có thể cường điệu. Chúng ta ở trác giáo thụ nơi đó đã gặp mặt. Lúc ấy ta nhớ rõ Cyclops cũng ở đây. Nghĩ tới sao? Beast suy nghĩ một thời gian. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Người là cái kia. Cái kia, Isabella. Xoan. Đúng đúng. Xoan tiểu thư. Ta nhớ ra rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết không nhớ tới. Bella lười đến nói những việc này. Nàng nói đến trước mắt tình cảnh, mắc coi tiến sĩ, kêu ta Hanh đi, kia hảo. Hanh, ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào đi vào thế giới này sao? Sau đó ngươi là như thế nào tiến vào thành phố này? Beast cẩn thận hồi tưởng. Ta nhớ rõ ta lúc ấy ở phòng thí nghiệm nội làm một cái thực nghiệm. Lúc sau là một trận bạch quang. Đến bên này thời điểm. Hẳn là chính là ngày hôm qua. Một cái gì cứu hộ đội tìm được ta. Beast lúc này mới có lúc rỗi rãi đánh giá bốn phía. Thuộc về Scylla về điểm này ký ức toàn bộ dung hợp tới rồi chính hắn ký ức giữa đi. Bất quá nhiều ít còn có điểm mới lạ cảm, hắn lại sờ sờ chính mình cánh tay. Theo sau nghiến răng nghiến lợi, tựa như người khổng lồ xanh biến thân giống nhau nghẹn một hơi. Nhưng nghẹn nửa ngày, cái gì cũng không phát sinh. Hắn có chút kinh ngạc, ta biến chủng năng lực biến mất. Không cần Bella giải đáp. Hắn từ Scylla phía trước trong trí nhớ tìm tòi. Chính mình liền tìm tới rồi đáp án. Bọn họ cho ta tiêm vào dược tề có ức chế người biến chủng gen dược vật. Việc này Bella thật đúng là không biết. Nàng dựa vào tâm linh. Đối thân thể ỷ lại rất thấp. Beast thực mau liền hỏi người xuyên Việt nhóm thích nhất hỏi cái kia. Vấn đề, hiện giờ là nào năm? Bella nói được phi thường cẩn thận. Liền sợ vào trước là chủ. Ảnh hưởng Beast phán đoán, từ ta trước mắt nhìn đến những cái đó tư liệu tới xem. Hẳn là thế kỷ 22. Cụ thể liền không rõ ràng lắm, nhắc tới khoa học sự. Beast liền so Bella cái này tâm linh thuật sĩ cường gấp trăm lần. Khoa học sự hắn am hiểu. Hết chương.